Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bá đạo đường nghĩa. A, cảnh Dương Vũ phát ra giết lợn vậy kêu rên, hắn đau đến không muốn sống, thậm chí nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, bị thú vương chi uy trấn nhiếp đái ướt cả quần. Thời khắc này hắn chân thực cảm giác được tử vong chi thủ ở đối với hắn vẫy tay. Toàn trường người đều ngốc, cảnh Dương Vũ thương thế bọn họ đã không quan tâm, nhưng là ở nơi như thế này luận võ, thậm chí đái ướt cả quần. Đây là bằng trời bê bối, truyền đi để cảnh Dương Vũ làm sao làm người. Lương lão đều ngốc tiết, vừa nãy hắn cũng không kịp ngăn cản. Hắn không nghĩ tới Tô Viêm thực lực sẽ mạnh như vậy, thậm chí đem hình ý quyền tìm hiểu đến cỡ này mức độ. Phanh, cảnh Dương Vũ mạnh mẽ ném xuống đất, trong cơ thể xương liên tiếp gãy vỡ, cả người chảy huyết, run rẩy rẩy, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Lúc trước hắn kém chút bị Tô Viêm một cước cho đạp chết. Ta muốn làm thịt ngươi. Cảnh Dương Huy phẫn nộ, tóc đen đầy đầu múa tung, không khống chế được trong cơ thể sát niệm, cả người thả ra vỡ thiên thần quang, như một cái trường giang đại hà đang dâng trào, để chân không toàn diện đổ nát. Không được, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, hơi thở này nộ ép hướng về hắn, Tô Viêm cảm giác được nghẹt thở. Cảnh Dương Huy quá mạnh, trong mệnh tuyền cảnh đại cao thủ, phát điên bên dưới. Giữa trường có mấy người có thể chống đỡ được hắn. Ầm ầm, toàn bộ đài cao đều đang run rẩy. Ở cảnh Dương Huy khí tức bên dưới lại bắt đầu rạn nứt. Hắn ngang sung mà đến, Dương Quyền đánh về Tô Viêm. Cú đấm này bạo trào ra óng ánh thần quang. Liền Quý Thiến lão sư trong lúc nhất thời cũng không ngăn nổi phát điên cảnh Dương Huy. Khắp nơi truyền đến tiếng kinh hô. Một cái đem cảnh Dương Vũ đánh tè ra quần kỳ tài. Nếu là chết đi ở cảnh Dương Huy trên tay, chuyện này sẽ là Hoa Hạ Liên Minh một cái tổn thất không nhỏ. Nhưng là cảnh Dương Huy động tác quá nhanh, rất khó ngăn cản hắn phát điên cử động. Bộ mặt của hắn dữ tợn, trong cơ thể khôi phục vỡ thiên khí tức dốc toàn bộ lực lượng. Sắp nhấn chìm Tô Viêm. Hừ, trong lúc ầm ầm, toàn bộ băng tuyết học viện dường như phát sinh động đất. Dường như một tôn người khổng lồ ở đạp bước, cũng nương theo trăm nghìn trọng sát khí nộ cuốn trời cao. Sụp ra thập phương đám mây, khí thế khủng bố dập dờn mà ra. Đường nghĩa nhanh như tia chớp xuất hiện ở Tô Viêm trước mặt. Thân thể của hắn bùng nổ ra lũ bất ngờ vậy dâng trào sức mạnh. Ở toàn trường kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, Đường nghĩa già nua tay không nứt trời, lan tràn ra sức mạnh cội nguồn, dường như sóng lớn xuyên qua trên không, nát tan tập kích Tô Viêm thần năng bão táp. Một trường này mạnh mẽ vô cùng, trong lúc giật mình có người tựa hồ nhìn thấy, một đầu ẩn núp cự hung đang thức tỉnh, bá tuyệt thiên địa, phanh, tùy ý cảnh Dương Huy lại mạnh, đối mặt đường lão hắn cũng không đáng chú ý. Một trường này oanh kích mà lên, đánh cảnh Dương Huy cả người run mạnh, lồng ngực theo lõm, phốp, cảnh Dương Vũ ho ra đầy máu, mạnh mẽ té lăn trên đất, run lẩy bẩy, tùy ý đường nghĩa vẻn vẹn chỉ là như vậy sao? Hắn quỷ dị xuất hiện ở cảnh Dương Huy trước mặt, già yếu thân thể cũng bùng nổ ra ngập trời khí tức. Hắn như là một tòa hỏa lò ở đây thiêu đốt. Soi sáng thiên địa, khủng bố hung uy kéo tới. Cảnh Dương Huy mặt xám như tro tàn, người xung quanh hóa đá. Cái này đường nghĩa làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ai có thể nghĩ tới ẩn núp mấy chục năm đường nghĩa lại một lần nữa ra tay, dĩ nhiên mạnh mẽ đến cỡ này mức độ. Toàn bộ Hoa Hạ học viện có thể đỡ được giáo viên của hắn đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ thủ lưu tình, lương lão vội vàng xông tới, nhưng là cảnh giới của hắn so với đường nghĩa thấp hơn một bậc. Cười khổ nói, Đường Nghĩa, vừa nãy Cảnh Dương Huy cũng là tức giận bên dưới. Mong rằng lão ca hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình, Đường Nghĩa chắp hai tay sau lưng. Đầu đầy sám trắng, tóc dài múa tung. Liếc chéo Lương lão cười lạnh nói. Ta nếu là không ở nơi này, ta Băng Tuyết học viện học sinh, há không phải là bị giết? Quá thô bạo rồi. Băng Tuyết học viện học sinh đều kích động như điên, liền một ít hoa si thiếu nữ đều khuôn mặt đỏ lên. Ai có thể nghĩ đến, Băng Tuyết học viện còn cất giấu một cái đại cao thủ. Liền Hoa Hạ học viện lão sư đều lu mờ ảm đạm. Vừa nãy chỉ là một cái bất ngờ, mong rằng lão ca không muốn để ở trong lòng. Lương lão cười khổ, lại nhìn chằm chằm Cảnh Dương Huy tức giận nói. Người thật là to gan, ngay trước mặt Đường Nghĩa cũng dám phá hoại quy tắc. Cảnh Dương Huy sắc mặt âm trầm, hắn chậm rãi đứng lên đến, nhưng là để hắn cúi đầu. Nhận sai, Cảnh Dương Huy làm sao có khả năng thả xuống nội tâm kiêu ngạo. Hả, tình cảnh này, để Đường Nghĩa con mắt càng lạnh lẽo, khôi phục đi ra hừng hực thần năng, quét ngang bốn phía bát hoang. Cái kia đáng sợ hung khí, đủ để khí thôn sơn hà, để giữa trường người đều tay chân lạnh lẽo. Đây tuyệt đối là trong nhân loại cường giả đỉnh cấp. Hoa Hạ học viện cũng không dám tùy tiện đắc tội. Thậm chí Đường Nghĩa sau lưng có nữ tu la. Cảnh Dương Huy biến sắc, hắn cảm giác được sát niệm. Một khi Đường Nghĩa phát điên, Lương lão căn bản không ngăn được hắn. Vừa nãy vãn bối cũng là tâm hệ em ruột, dưới tình thế cấp bách mới sẽ xuất thủ, tiền bối nên có thể lý giải tâm tình của ta. Cảnh Dương Huy cắn răng, truyền âm quá khứ, hấp tấp nói, vãn bối đồng ý lấy ra một viên nguyên tinh thạch bồi thường Tô Viêm. Mong rằng tiền bối xem ở vãn bối nóng ruột tình huống. Lý giải, hừ. Đường Nghĩa cả người sát niệm tản đi, thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn trường. Nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ không như vậy gặp may mắn rồi. Tình cảnh này để toàn trường ngơ ngác. Đây cũng quá bá đạo. Cảnh Dương Huy khẳng định bị bức ép không thể không cúi đầu. Như vậy Đường Nghĩa mạnh như thế nào? Để Lương lão cũng như này kiêng kỵ. Đường Nghĩa đã mang theo Tô Viêm rời đi. Đáng ghét, Cảnh Dương Huy khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Ngày hôm nay mất mặt là ném lớn hơn. Hướng về một cái lão bất tử cúi đầu nhận sai. Nội tâm hắn há có thể nuốt trôi cơn giận này. Nhưng là Đường Nghĩa độ mạnh, liền Cảnh Dương Huy nội tâm có một tia sợ hãi. Lão già này thật đáng sợ. Sau lưng còn có nữ tu la, ai dám tùy tiện trêu chọc hắn. Trải qua Đường Nghĩa như thế nháo trò, rất nhiều người đều kiêng kỵ Tô Viêm. Hiện tại sau lưng của hắn nhưng là đứng một vị cường giả đỉnh cao. Lão sư ngươi làm sao? Lão sư ngươi làm sao rồi? Dưới đài học sinh rối loạn, nhìn thấy Giả Đức bại liệt trên đất. Hắn bưng trái tim, run lẩy bẩy, tay chân lạnh lẽo. Giả Đức, ngươi bị khai trừ rồi. Lữ An Sơn lời nói truyền tới, để Giả Đức hoa ho ra một khẩu mũi tên máu. Thần thái già nua rồi mười mấy tuổi, chậm rãi đã hôn mê. Tất cả mọi người cũng không biết nên nói cái gì. Giả Đức đây là bị tức đến, lửa giận công tâm a. Tuổi thọ đều ít đi mười mấy tuổi, nhưng là bọn họ vừa nghĩ tới Tô Viêm lần này sát hạch thành tích. Căn cứ thứ 9 đệ nhất. Nếu như Tô Viêm còn ở Giả Đức môn hạ, Giả Đức tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Lữ An Sơn sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại trong ngoài không phải người. Vừa nãy Đường Nghĩa đều đứng ra, hắn không thể không xử trí Giả Đức. Hướng Dương đều dọa cho phát sợ, thấp thỏm lo âu. Tương lai Tô Viêm khẳng định không phải người yếu, hắn sợ sệt Tô Viêm tương lai nhằm vào hắn. Nội tâm kiêu căng cũng lại không nhấc lên nổi. Toàn trường có chút vắng lặng. Hôm nay chuyện đã xảy ra quá đặc sắc, để các đường cao đẳng học viện lão sư cười khổ chính là Hoa Hạ học viện phải nhận được một cái thiên tài tuyệt thế. Một cái đủ để đứng hàng lần này sát hạch 10 vị trí đầu thiên tài tuyệt thế. Đại tin tức, Cảnh Dương Vũ bị đánh tè ra quần. Chúng ta căn cứ thứ 9 thi học kỳ đệ nhất, bị Băng Tuyết học viện Tô Viêm bắt. Băng Tuyết học viện có một vị cường giả đỉnh cao, liền Hoa Hạ học viện lão sư đều cúi đầu. Cảnh Dương Huy càng bị Đường Nghĩa một cái tát đánh trọng thương. Thật cho chúng ta căn cứ thứ 9 tăng thể diện. Quá kình bạo, cái này Tô Viêm đến cùng là ai? Đột nhiên xuất hiện bắt quán quân, liền Cảnh Dương Huy đều bị hắn treo lên đánh. Hắn khẳng định là lần này tổng xếp hạng thứ 10 ứng cử viên. Căn cứ thứ 9 kéo dài náo động. Trong một đêm, Tô Viêm trở thành nổi tiếng nhân vật. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Nhưng là Tô Viêm có thể hay không giúp ngươi bảo mật ta liền không biết rồi. Lương lão bất đắc dĩ nói. Nói chung, Tô Viêm các ngươi không nên trêu chọc. Còn có ngươi Cảnh Dương Huy. Thật cho rằng Đường Nghĩa không dám giết ngươi. Nhưng từ phá hoại quy tắc một điều này, Đường Nghĩa đầy đủ có cớ giết ngươi rồi. Đào Thiên Hoa sắc mặt âm trầm. Luyện hồn thuật là Tổ Yến ban cho hắn. Nếu là Tô Viêm truyền đi luyện hồn thuật sự tình, Tổ Yến tuyệt đối không thể tha thứ hắn. Hắn nhưng là coi luyện hồn thuật là làm tiền đánh bạc. Cho tới Cảnh Dương Huy, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Ngay ở vừa nãy gia tộc truyền xuống lời, dám to gan trêu chọc Đường Nghĩa, hắn sẽ phải chịu phạt nặng. Có thể tưởng tượng được nhân loại cường giả đỉnh cao lực uy hiếp. Thậm chí còn có nữ tu la ở Đường Nghĩa sau lưng. Đáng ghét, liền một cái sâu đều ép bất tử. Đào Thiên Hoa mất khống chế, gầm hét lên, chuyện này ta sẽ không giảng hòa. Chắc chắn sẽ không nuốt xuống cơn giận này. Ta muốn giết Tô Viêm cửu tộc. Lương lão đã rời đi. Cảnh Dương Huy cũng tức giận nói. Gia tộc dĩ nhiên sẽ bởi vì Đường Nghĩa cảnh cáo ta. Còn để ta không nên trêu chọc Tô Viêm. Vô cùng nhục nhã a. Ta Cảnh Dương Huy lại muốn đối với một cái lão bất tử cúi đầu nhận sai. Việc này ta cũng sẽ không giảng hòa. Chờ hắn. Hắn một khi gia nhập Hoa Hạ học viện, ta muốn cho hắn nửa bước khó đi. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu phẫn nộ, đối với Tô Viêm đó là hận thấu xương. Tiểu tử, chờ ngươi tiến vào Hoa Hạ học viện, nhất định sẽ gặp phải không ít khó khăn. Tia sáng u ám trong binh khí lâu, Đường Nghĩa lạnh nhạt nói, bất quá điều này cũng không tính là gì. Ngươi nếu là liền Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Huy đều đối phó không được. Tương lai cái gì đàm luận đại sự? Nghe vậy, Tô Viêm gật đầu nói. Vãn bối sẽ cẩn thận đề phòng bọn họ. Vẫn không có cảm tạ tiền bối cứu viện. Bằng không ngày hôm nay ta cũng sẽ không toàn thân trở ra. Cảm ơn ta làm gì? Đường Nghĩa lạnh nhạt nói. Ở nói thế nào ta cũng là Băng Tuyết học viện lão sư. Đây là ta phải làm. Ngược lại ngươi đánh bại Cảnh Dương Vũ, khoảng thời gian này thực lực tăng vọt, khẳng định có chỗ kỳ ngộ. Ngươi có cái gì kỳ ngộ ta sẽ không hỏi đến. Cũng mặc kệ ngươi có cái gì kỳ ngộ, cũng phải giấu giếm lên. Đường Nghĩa nghiêm mặt nói. Hiện giai đoạn, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, toàn bộ địa cầu, có rất nhiều bí mật, cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Đối ngoại giới ta sẽ buông lời ngươi là ta bồi dưỡng. Khó tránh khỏi có người quan tâm quá nhiều ngươi. Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ ghi nhớ. Tô Viêm rõ ràng, xã hội lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh kịch biến. Có thể tương lai rốt cuộc là tình hình gì, vẫn là một ẩn số. Có thể nắm giữ tương lai của cải, nhất định sẽ làm cho người ta chú ý. Hơn nữa Tô Viêm trên cánh tay long đồ đằng, thậm chí rất khả năng cùng địa cầu dị biến đầu nguồn long đồ đằng. Chuyện này mới là trọng yếu nhất, quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Nghĩ đến Châu Mục Lãng Mã Phong, Tô Viêm hít sâu một cái, trầm giọng nói, vãn bối nghĩ phải thấu hiểu, liên quan đến 3 năm trước sự tình, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Người thật cái gì cũng không biết. Đường Nghĩa cũng trịnh trọng lên, chắp tay sau lưng ở bên trong phòng độ bước, con mắt không ngừng dò xét Tô Viêm, trong mắt tất cả đều là kinh dị. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.